Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, Trung Quốc đội vấn đề. Đường Vinh Quang cùng Tôn Hải Ngăn lại Quảng Châu thời điểm. Quảng Châu Bạch Vân Sơn ngoài phi trường mặt người đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người là đến hoan nghênh Vinh Quang. Từ khi Bắc Kinh kia lần về sau, các nơi đối với fan hâm mộ bóng đá cho Vinh Quang nhận điện thoại chuyện này đều cao độ coi trọng. Cho nên các địa phương cảnh lực đều an bài rất bình thường đầy đủ. Lần này Quảng Châu cũng là như thế. Mặc dù nhiều người, bất quá tại rất nhiều cảnh lực duy trì dưới, trật tự vẫn là rất bình thường ngay ngắn. Sau đó Vinh Quang cùng Tôn Hải gọi chuyên môn tới đón xe của bọn hắn. Từ Quảng Châu Bạch Vân Sơn sân bay trực tiếp đi lên đi Đông Hoàn đường cao tốc. Tranh tài là tại Phật Núi. Nhưng là Trung Quốc đội tập huấn lại là tại Đông Hoàn. Cái này an bài cũng coi là đủ kỳ quái. Mà an bài như vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Vinh Quang đã trở thành các nơi đều muốn tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Vinh Quang ở đâu? Chỗ nào kinh tế thậm chí đều sẽ có được tương ứng tăng lên. Bởi vì sẽ có rất nhiều cả nước các nơi fan bóng đá cùng phóng viên tề tụ nơi đây. Nơi đó ăn uống, dừng chân chờ ngành nghề đều sẽ bởi vì này được lợi. Trước kia Trung Quốc đội tập huấn thời điểm là mỗ mỗ không thương cữu cữu không yêu. Chỗ nào đều không cần. Giống như Trung Quốc đội rất bình thường suối quẩy. Sợ nhiễm phải. Nhưng bây giờ các nơi đều tranh nhau muốn kéo Trung Quốc đội đi bọn hắn thành thị huấn luyện chuẩn. Bị chiến đấu, tại Phật Núi trận khởi động là đã sớm đã nói xong. Cho nên sân thi đấu khẳng định là tại Phật Núi đây là sẽ không thay đổi động. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng đã tranh tài là tại Phật Núi. Như vậy huấn luyện địa điểm khẳng định cũng là tại Phật Núi đi. Kết quả Đông Hoàn đột nhiên xuất thủ. Bọn hắn mở ra phi thường phong phú điều kiện. Kéo Trung Quốc đội đi Đông Hoàn tập huấn. Cuối cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá xem ở tiền phân thượng. Lâm thời điều chỉnh Trung Quốc đội tập huấn địa. Từ trong chuyện này kỳ thật cũng có thể thấy được đến hiện tại Trung Quốc Liên đoàn bóng đá không có nhiều đủ chuyên nghiệp, mặc dù càn quét băng đảng đánh rớt không ít lãnh đạo. Bất quá cái này cũng không có thay đổi Trung Quốc Liên đoàn bóng đá không chuyên nghiệp tình huống. Vì ít tiền, để cho mình cầu thủ bôn ba qua lại, để bọn hắn càng mệt nhọc. Gia tăng thụ thương phong hiểm. Có dạng này liên đoàn bóng đá, Trung Quốc bóng đá trình độ sách không đi lên cũng là chuyện đương nhiên. Đã tới Đông Hoàn về sau, Vinh Quang cùng Tôn Hải không có nghỉ ngơi, trực tiếp tham gia đội bóng buổi chiều huấn luyện. Trong hai người Tôn Hải có vẻ hơi mỏi mệt. Hắn dù sao lớn tuổi, Manchester City đánh Everton tranh tài, Tôn Hải còn tại nửa chàng sau dự bị ra sân. Sau đó đường dài phi hành thuật sau trực tiếp huấn luyện. Cũng xác thực đủ làm khó hắn. Nếu như không phải ngày mai liền có trận khởi động, Tôn Hải chỉ sợ cũng sẽ không như thế làm. Hắn có thể lựa chọn đi nghỉ ngơi. Bất quá nhìn xem Vinh Quang, hắn chỉ sợ cũng không có ý tứ nghỉ ngơi. Mà Vinh Quang thì không có biểu hiện ra cái gì khó chịu. Thể năng của hắn tốt để cho người ta rất khó tin tưởng hắn vừa mới trải qua đường dài phi hành. Còn không có ngược lại quá hạn chênh lệch. Cao Hoành Bác nhìn xem tại sân huấn luyện bên trên sinh long hoạt hổ Vinh Quang. Mặt trầm như nước, nội tâm lại ngay tại làm lấy phi thường kịch liệt đấu tranh. Là muốn lợi dụng tập huấn cuối cùng cơ hội để Vinh Quang dung nhập chiến thuật của mình hệ thống. Đâu, vẫn là để hắn hoàn toàn độc lập với hệ thống bên ngoài. Tự thành một thể, nói trắng ra là, chính là để chính Vinh Quang làm một mình. Trung Quốc đội những người khác liền cho Vinh Quang đánh trợ thủ. Nhưng cái này quá mức ỷ lại Vinh Quang. Vạn nhất Vinh Quang phát huy không tốt, hoặc là thụ thương, hay là bị đối phương nhìn kỹ. Trung Quốc đội không hãy cùng lấy xong đời sao? Cao Hoành Bác luôn luôn có lo lắng như vậy. Loại này lo lắng cũng làm cho hắn không thể quyết định đến tột cùng hái dùng cái gì đấu pháp. Hắn dự định trong khoảng thời gian này tập huấn bên trong lại cuối cùng thử một chút hắn nguyên bản. Ý nghĩ, bên trên một trận đấu Trung Quốc đội đánh bại Estonia. 3-0, mặc dù Estonia thực lực cũng không mạnh, Nhưng Cao Hoành bác cho rằng đội bóng ở trong trận đấu đánh ra hắn yêu cầu chiến thuật cùng phong cách, loại này tinh tế tỉ mỉ đường truyền ngắn phối hợp, tầng tầng thúc đẩy, là từ khi hắn tiền nhiệm đến nay ngay tại luyện. Dùng loại chiến thuật này Trung Quốc đội chẳng lẽ liền không thể đi đánh Asian Cup sao? Cao Hoành bác trong lòng là có như thế một cái hoài nghi. Vinh Quang gia nhập cố nhiên có thể để Trung Quốc đội thực lực tăng nhiều. Thế nhưng là nếu như muốn toàn bộ lật đổ hắn tại Trung Quốc đội quán thâu hơn một năm chiến thuật, hắn cũng không cam chịu tâm. Hắn một mực hy vọng Vinh Quang có thể dung nhập vào chiến thuật của mình hệ thống bên trong đi. Nhưng bây giờ không phải là Vinh Quang không thể dung nhập chiến thuật của hắn hệ thống, mà là hắn đội bóng không cách nào đuổi theo Vinh Quang tiết tấu. Muốn để Vinh Quang dung nhập, liền phải áp chế Vinh Quang phát huy. Cái này hiển nhiên là không được. Để Vinh Quang thỏa thích phát huy, quốc gia của hắn đội cầu thủ lại theo không kịp. Đến lúc đó toàn đội đá đơn giản chính là năm bè bảy mảng. Hoàn toàn là dựa vào Vinh Quang năng lực cá nhân đến giải quyết vấn đề. Thế nhưng là làm như vậy, không phù hợp Cao Hoành bác người thẩm mỹ. Hắn nhấn mạnh là toàn đội hợp tác, là chỉnh thể thúc đẩy. Hắn tôn sùng chính là giống Barcelona như thế đoàn thể bóng đá. Nếu như thế đá, không thể nghi ngờ là tại cùng hắn bóng đá lý niệm đi ngược lại. Lý niệm khác biệt, đây mới là Cao Hoành bác trần chờ nguyên nhân thực sự. Hắn đã không thể yêu cầu Vinh Quang giảm xuống biểu hiện của mình. Vậy cũng chỉ có thể để đội bóng năng lực đuổi theo Vinh Quang bộ pháp. Từ hôm nay trở đi, đến ngày 7 tháng 1, hắn còn có 17 ngày. Cái này 17 ngày bên trong, hắn nhất định phải để cho mình đám cầu thủ biến thành có thể cùng Vinh Quang phối hợp cầu thủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vinh Quang cùng đội bóng cùng một chỗ đi Phật núi, chuẩn bị ban đêm cùng Macedonia tranh tài. Nếu như không phải hắn về đội tuyển quốc gia, trận đấu này Macedonia nhưng là phi thường qua loa. Bọn hắn vốn là không định phái chủ lực cầu thủ tới. Bất quá bây giờ, Macedonia số 1 ngôi sao bóng đá, hiệu lực tại Inter Milan. Mùa giải trước đi theo đội bóng lấy được tam quan vương tiên phong Pandev theo đội đi tới Trung Quốc. Ngay tại trước đây không lâu Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, Pandev chỗ Inter Milan có thể nói là bại hoàn toàn tại Vinh Quang xuất lĩnh Manchester City. Hai người có tại trên sân bóng giao thủ kinh nghiệm, Pandev tự nhiên cũng là bại hoàn toàn tại Vinh Quang. Pandev mặc dù lấy được Champions League quán quân, bất quá hắn tại Inter Milan vẫn luôn là một cái thay phiên cầu thủ. Mà Vinh Quang vô luận là tại Bayern Munich, vẫn là tại Manchester City, đều là hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Trận này trận khởi động, mặc dù Macedonia tuyệt đại bộ phận chủ lực đều ra sân. Bất quá khi Vinh Quang bật hết hỏa lực thời điểm, vậy thì không phải là chi này châu Âu tam lưu đội bóng có thể chống đỡ được. Cuối cùng bằng vào Vinh Quang tại thứ 88 phút dẫn bóng, Trung Quốc đội tại sân nhà một tuyệt sát Macedonia, kết thúc bọn hắn năm 20 cuối cùng một trận chính thức tranh tài. Bất quá trận đấu này cũng không thể để Trung Quốc fan bóng đá hài lòng. Bởi vì rất đơn giản, đối mặt Macedonia, Trung Quốc đội chỉ có tiến một cái cầu. Bọn hắn nguyên bản cho rằng có Vinh Quang về sau, Trung Quốc đội tại mình sân nhà lại thế nào cũng phải đến cái 3-0 a. Vinh Quang hoàn thành hat-trick, nhưng cũng tiếc bọn hắn ở trong trận đấu nhìn thấy lại không phải như vậy. Vinh Quang rất bình thường sinh động, nhưng là hắn cùng toàn đội đều không hợp phách. Ngay từ đầu hắn còn nếm thử cùng còn lại các đội hữu phối hợp. Về sau phát hiện hoàn toàn phối không khép lại được về sau, hắn cũng chỉ tìm Cao Lâm. Cao Lâm là đội tuyển quốc gia duy nhất có thể cùng Vinh Quang đánh phối hợp người. Đồng dạng là du học cầu thủ, Hào Mẫn lại không được, mà lại bởi vì Vinh Quang ưa ở bên phải đường hoạt động, luôn luôn bị nắm giữ vị trí Hào Mẫn chỉ đá nửa chàng liền bị thay đổi. Thật sự là bi kịch, Vinh Quang chân chính biểu hiện tốt cũng là tại hạ nửa chàng về sau. Hắn bắt đầu càng nhiều cùng Cao Lâm phối hợp. Hai người tại quốc thanh đội chính là cộng tác, đồng dạng tại châu Âu thi đấu vòng tròn chinh chiến nhiều năm. đối bóng đá lý giải nhận châu Âu bóng đá ảnh hưởng rất sâu. Cho nên chỉ có Cao Lâm có thể cùng Vinh Quang phối hợp một chút. Tôn Hải đương nhiên cũng là có thể. Chỉ là hắn là một cái hậu vệ biên. Mà lại trận đấu này hắn còn không có ra sân từ đầu. Hắn là nửa chàng sau bị đổi đi lên. Hắn đi lên về sau cùng Vinh Quang còn đánh mấy lần phối hợp. Tích cực trước chen vào tham dự tiến công. Rất có năm đó hình dáng khi còn trẻ. Tóm lại, trận đấu này mặc dù lấy được thắng lợi, cũng rất khó để trong nước fan bóng đá cùng các truyền thông hài lòng. Tại trận đấu này về sau, không ít truyền thông phê bình Cao Gia Quân biểu hiện. Cái này tại Vinh Quang nếu đội tuyển quốc gia về sau. Còn là lần đầu tiên, mọi người cho rằng Trung Quốc đội cho tới bây giờ đều còn không có một cái nào minh xác mạch suy. Nghĩ, tại Vinh Quang sử dụng bên trên, Cao Hoành Bác trên cơ bản không có gì hành động. Hoàn toàn là để chính Vinh Quang tùy tiện phát huy. Nếu là như vậy, kia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng ai tới làm đều có thể dẫn đầu đội bóng thủ thắng. Còn có truyền thông khẳng định, nếu như Cao Hoành Bác tiếp tục loại này hỗn loạn mạch suy nghĩ. Như vậy thì tính có được Vinh Quang. Trung Quốc đội cũng rất khó trên Asian Cup đi được càng xa. Trước đó còn đối Trung Quốc đội trên Asian Cup tiền cảnh phi thường lạc quan Trung Quốc fan hâm mộ. Bóng đá cũng có chút mê mang cùng nghi ngờ. Không biết bọn hắn là có nên hay không đối chi này đội bóng ký thác kỳ vọng. Bọn hắn thế nhưng là thật lâu không có đối Trung Quốc đội ôm có hy vọng. Trước kia bọn hắn làm như thế thời điểm. Cuối cùng luôn luôn thất vọng mà về. Nhưng bây giờ bởi vì có Vinh Quang, bọn hắn nguyện ý cải biến một chút. Nhưng là bây giờ nhìn thấy truyền thông bên trên thuyết pháp. Bọn hắn do dự, Trung Quốc đội tuyển quốc gia coi như có được Vinh Quang dạng này cầu thủ. Cũng vẫn là chó không đổi được sao. Thậm chí còn có chút truyền thông thuyết pháp để Trung Quốc fan bóng đá càng khó có thể hơn tiếp. Nhận, bọn hắn đều cho rằng Vinh Quang tới đội tuyển quốc gia chính là cứu vớt đội tuyển quốc gia linh đan. Diệu dược. Nhưng những này truyền thông lại cho rằng vừa vặn tương phản. Vinh Quang đến ngược lại là gia tốc đội tuyển quốc gia sụp đổ độc dược. Bởi vì hắn cùng Trung Quốc đội không kiêm dung. Tựa như ngươi có một chiếc xe hơi. Có được mã lực mạnh mẽ nhất động cơ. Nhưng ô tô đổi tốc độ dương lại vô cùng lạc hậu. Kia làm sao có thể đem động cơ mạnh mẽ mã lực phát huy đến cực hạn đâu. Hoặc là kiềm chế động cơ chuyển vận. Hoặc là chính là đem đổi tốc độ dương cháy hỏng. Cho nên một số thời khắc, cũng không phải là nói có được cấp cao nhất phối trí liền nhất định là tốt nhất. Muốn nhìn là có thích hợp hay không? Nam cùng nữ cùng một chỗ. Trai tài gái sắc nhưng tính cách không hợp. Đồng dạng sẽ chia tay. Huống chi đội bóng là 23 người tạo thành một cái tập thể đâu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.